Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 126, trận đấu gay cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết, tiếng còi của trọng tài vang lên. Một quả đá phạt ở cự ly 30m. Medusa lẩm bẩm, toang rồi, làm sao đây? Seniel tự hỏi. Lunar chạy ra đường pitch chỉ đạo, thiết lập bẫy việt vị trước khi bọn nó chạm vào bóng để truyền thì đẩy chúng vào thế việt vị. Hiểu rồi, Seniel lẩm bẩm, rồi cậu ta truyền đạt lại chiến thuật cho toàn đội. ANDA đứng trước quả đá phạt, trọng tài thổi còi, ANDA đưa bóng vào trong. Chạy lên, Seniel hét lớn, toàn đội chạy lên răng bẫy việt vị. Naing là người nhận bóng trong tư thế rất trống trải. Tuyết, tiếng còi cất lên, trọng tài biên đã răng cờ báo việt vị. Tu lần bảo, tuyệt vời, vừa đúng lúc này thì trọng tài thổi hồi còi kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Cả hai đội vào trong nghỉ ngơi 15 phút, Theo Ernest cười rất tươi. Hiệp 1 các cậu thi đấu rất tốt, ngoại trừ tình huống không may để thủng lưới thì chúng ta đều đang thi đấu rất tốt. Cứ giữ vững tinh thần đó mà chiến đấu. Rõ, pha cứ lòng của Murat tuyệt đẹp đấy. Peina nói, Lunar thở dài, cô không nói gì cả. Tôi thấy nếu để như thế này thì không ổn, bèn đưa cô ấy ra ngoài nói chuyện một chút. Em bị sao vậy? Chán quá, với cái tình hình này thì làm sao mà. Em không cần phải nói với họ điều đó. Lunar nhìn tôi, sao mà được, nếu hòa thì làm sao phá giải được ma thuật chứ? Biết là vậy, nhưng nếu em bắt họ phải thắng thì chẳng khác nào em tạo một áp lực vô hình lên toàn đội. Nếu từ giờ đến đó không giải được lời nguyền thì chúng ta sẽ bị loại ở vòng 1/8 đấy, tôi đặt tay lên vai Lunar. Thế em nghĩ xem, nếu lời nguyền bị phá giải thì chúng ta sẽ đi tới đâu? Em nên nhớ các đội bóng tại World Cup đều là những đội tuyển rất mạnh, chúng ta lại chỉ là đội lót đường, chẳng là gì so với bọn họ. Hơn nữa, các đội khác đều có nền bóng đá mạnh, việc chúng ta đánh bại đội tuyển Monsimbao ngay trận đầu đã là một kỳ tích. Anh nói chuyện đó với em để làm gì? Hãy để cả đội chơi với tinh thần của bọn họ, em không cần phải nhúng tay vào. Cô ấy đặt tay lên trán suy nghĩ gì đó rồi quay vào trong. Tôi thở dài, đáng lẽ ngay từ đầu mình đã không tham gia vào ban huấn luyện, cái méo nào mà tùm lum ma thuật. Yêu ai ra, tôi ôm đầu, từ trên trời rơi xuống một cái bịch gì đó, mở ra thì tôi mới biết là bánh nếp của Lumika gửi. Cầm bịch bánh lên tôi ngơ ngác, ủa cái quái gì vậy, có lá thư này, Hùng gửi bịch bánh này cho chị của ta ăn để giải tỏa tâm lý. Ký tên, Lumika, thấy vậy tôi trở vào trong, Lunar, bánh của Lumika gửi cho em đây. À, bánh nếp, Lunar chạy lại giật lấy bịch bánh, mặt hớn hở, chưa cần ăn đã vui lên rồi, chắc ăn vô còn vui dữ nữa. Tôi nghĩ thầm, không biết bánh nếp này có gì mà cô ấy vui vậy nhỉ. Sau khoảng thời gian nghỉ, cả hai đội ra sân chuẩn bị cho hiệp 2. Lần này thì đến lượt ATS giao bóng, Hải giữ bóng đột phá lên trên rồi truyền về cho Slim. Sibala xoạc trúng bóng, cậu ta truyền lên cho Dinel. Hiếu chỉ đạo, kèm chặt nó, đừng để nó sút. Dinel truyền về tuyến sau. Bóng đến trung lộ, Medusa cướp bóng rồi chuyển lên cho Phoenix. Đối mặt với ANDA, Phoenix đảo chân phải rồi dùng chân trái đẩy bóng sang phải lách qua. Tuyệt vời, hàng phòng ngự 4 người của GNS đang khá chắc chắn, các cầu thủ tuyến trên cũng đã lùi về. Không tìm được đường vào, Phoenix chuyển cho Murat, bọn này khá cao lớn, tạt vào trong không ăn thua. Đột phá vậy, thế rồi Murat dẫn bóng vào trong, vượt qua Vega và Sena, Murat căng ngang vào trong. Thủ thành KN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daye băng ra bắt bóng rất nhanh rồi chuyền cho Sibala. Bóng này đi neo, cậu ta chuyền dài lên trên. Đi neo di chuyển khéo léo vượt qua Medusa rồi dứt điểm ngay. Không được, bóng văng trúng Mina rồi văng ra sau. GNS được một quả phạt góc. Bóng được tạt vào trong, Seniel nhảy lên phá bóng ra ngoài. Bóng đến chân Tu lần, cậu ta đối mặt Baduen Daye. Cả hai rằng co nhau một lúc thì tiền vệ GNS bất ngờ đá chân trúng Tu lần. Tiếng còi được cất lên nhưng không có thẻ. Tiền vệ của ATS nằm quằn quại dưới sân. Peina và Lunar chạy vào trong băng bó chữa thương cho Tu lần. Có lẽ chỉ là chấn thương nhẹ nên chỉ một chút thì cậu ta đã đứng dậy bình thường. Tu lần chuyền bóng cho Phoenix, tuyệt kỹ phối hợp tam giác nhanh chóng được triển khai. Slim và Phoenix chuyền qua lại cho nhau trước khi Slim tung một cú tạt bóng vào trong. Hải nhảy lên đánh đầu nhưng không chính xác, thủ thành KNDA phát bóng dài lên, Medusa tranh chấp thắng Giwe nhưng chưa kịp làm gì thì Badu NDA nhanh chóng cướp bóng. Naing đang chạy chỗ, Badu chọc khe, bóng này, Hiếu chỉ đạo, Zephis bắt nó lại, không được để nó dứt điểm. Được, cậu ta đáp, đừng hòng dứt điểm, cốt ra thằng này. Naing đẩy ngã Zephyr, trọng tài cất tiếng còi rồi rút thẻ vàng cảnh cáo Naing. ATS nhanh chóng tổ chức phản công. Hiếu phát bóng dài lên, bóng đến chân Medusa. Cô truyền dài lên cho Slim. Đột phá tốc độ, Slim chạy dọc cánh phải rồi tung một đường căng ngang khi Hải đang chạy lên. Được lắm, lụm tiền. Nhờ nhóc đó Hải, ok con, ối chết, không hiểu sao pha đó Hải lại xử lý không chuẩn khiến bóng lướt qua chân mà không kịp trở tay. Hải ôm đầu, nằm xuống sân tiếc nuối. Tức quá, thủ thành GNS phát bóng lên. Tu lần cướp được bóng, cậu ta chuyền lên nhưng bị ANDA bắt bài. Tuyến trên cũng đã lùi xuống nhằm hỗ trợ phòng ngự. GNS cứ chuyền bóng qua lại với nhau nhưng không tìm nổi cách nào xuyên thủng được hàng phòng ngự xe buýt. Thế này làm sao mà xuyên thủng được hàng phòng ngự của bọn chúng đây? Giwe lẩm bẩm, một lúc lơ là, Medusa cướp được bóng từ chân của tiền vệ Giwe. Ngay lập tức bóng được luân chuyển sang cánh trái. Murat đột phá di chuyển rất nhanh, phía trước có Hải. Chuyền bóng, không việt vị, thủ thành của đội bạn băng ra cản phá. Hải chuyền bóng về phía sau cho Murat. Được lắm, Murat tung một cú dứt điểm cong về phía khung thành. Phía bên trong, các cầu thủ cũng như ban huấn luyện gần như chuẩn bị ăn mừng. Cong, bóng chạm phải góc xà ngang văng ra phía sau. Thật quá nhọ cho Murat và các đồng đội. Ôi má ơi, sao xui dữ vậy? Tiếc quá nhỉ, Theo Ernest đập tay. Trời ơi, Lunar cắn miếng bánh nếp. Pha đó mà vô thì coi như tờ giấy tiên tri mất tác dụng. Cho anh xin miếng bánh nào. Tôi nắm lấy tay Lunar cắn một cái. Lunar gào lên, bánh của em, trả đây. Hu hu không chịu đâu, trả bánh đây. Có xíu thôi mà, sao em làm quá vậy? Anh muốn ăn thì lấy trong bịch đó, ăn của em làm chi? Tôi đáp, đúng là có trong bịch nhưng nếu có hương của em thì bánh sẽ ngon gấp bội. Lunar hơi đỏ mặt. Miếng nữa coi, tôi cắn một miếng, lần này thì cô ấy không phản ứng gì nữa. Peina thở dài, hai người tình tứ xong chưa, trận đấu vẫn còn đó. Phút thứ 65 tiền vệ ANDA rời sân nhường vị trí lại cho Coyet. Thủ thành bên phía GNS phát bóng dài lên, Tu lần tranh chấp với Coyet thì bất ngờ ngã xuống đất. Hắn ta quá khỏe, đòi chơi với ta à, nói rồi cậu ta chuyền lên cho xa. Cậu ta dẫn bóng bên biên phải rồi tạt cánh vào trong. Naing đánh đầu, không vào, Hiếu cản phá xuất sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn, Zephyr và Codet sút quả bóng theo hai hướng trái ngược nhau, khá ngang tài ngang sức. Để tôi hỗ trợ, Seniel chạy lại hỗ trợ, Codet bị đánh bật ra. Không có lỗi, Seniel phá bóng lên cao, Tu lần giữ bóng, cậu ta chuyển sang cho Medusa nhưng bị ANDA bắt bài. Bóng được câu bổng vào trong, Mina bật cao đánh đầu phá ra. Medusa đón bóng, cô chuyển lên cho Slim. Được lắm, Phoenix làm thôi, cả hai ban bật phá vỡ hàng phòng ngự của GNS. Slim tạt vào trong, Omen nhảy lên nhưng không đánh đầu cốt để đánh lừa thủ thành bên phía GNS. Hải mới là người đánh đầu. Thủ thành KNBA tuy đã mất thăng bằng nhưng chân của cậu ta vẫn còn kịp để cứu thua. Bóng văng đến chỗ Murat, dứt điểm từ xa, không vào, bóng vọt xà, cổ động viên của ATS ôm đầu tiếc nuối. Liliana ngồi trên khán đài hét to. Anh Phoenix, sút tung lưới bọn nó đi. GNS phát bóng lên. Murat lui về phòng thủ đụng ngay xa. Cậu ta xử lý lóng ngóng rồi phạm lỗi với cầu thủ bên phía đội bạn. Một chiếc thẻ vàng dành cho Murat. Coyet đá phạt, bóng bị Medusa phá ra, cô chuyền lên cho Phoenix. Anh Phoenix, sút đi. Vợ đấy à, Phoenix quyết định dẫn bóng lên. Đối mặt là Kilabilo, Phoenix đảo chân qua người. Qua rồi, Phoenix quyết định tung cư dứt điểm. Không được, thủ thành của đội bạn đã băng ra cản phá rất xuất sắc. GNS phản công, cả đội ATS nhanh chóng lùi về. Naing giữ bóng, cậu ta đột phá vào trong rồi dẫn bóng làm rối cả hàng phòng ngự ATS. Hiếu chỉ đạo, cẩn thận, đừng để chúng sút. Naing tung một cú căng ngang, bóng chạm gót chân tiền vệ đi neo tạo thành một pha bóng không thể nào đẹp hơn. Hậu vệ Vega băng lên dứt điểm, Zephyr đuổi theo nhưng không kịp. Goal, hậu vệ GNS sút tung lưới của thủ thành Hiếu. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho GNS, Theo Ernest chống nạnh, trời đất ơi, nữ vương tung tiền vệ này vào sân đi, Lunar chỉ lên tờ giấy. Phút thứ 72, tiền vệ Sfoot vào sân thay cho Phoenix. ATS giao bóng, quyết định chơi luôn không sợ gì nữa. Lunar ở ngoài đường pick hy vọng Sfoot sẽ làm được một điều gì đó. Tuy nhiên, diễn biến trên sân chưa thực sự thay đổi. Sfoot tuy khỏe thắng trong những lần đối đầu 1 vs 1 nhưng thiếu sự sắc sảo của hàng công khiến cơ hội không thực sự rõ ràng. Chỉ mới 3 phút từ lúc Sfoot vào sân, Theo Ernest tung sự thay đổi người thứ hai, Conan vào sân thay thế cho Slim. Cách chương.